Võng du chi cao thủ bất tịch mịch. Chương 1, góc truyện audio.com. Hẩn thần, thực ra trước kia nếu không gặp tên khốn kiếp nhà anh, tôi vẫn là một người rất bình thường. Các anh nói tôi ngạo kiều, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu. Tôi không thừa nhận, yêu nhất, cậu ngạo kiều, thực sự, thần thần, anh mới ngạo kiều, cả nhà anh đều là ngạo kiều, yêu nhất, đúng đúng đúng, cậu cũng là người nhà tôi mà. Game bàn phím, nội dung nhãn, tình hữu độc chung vui mừng oan gia, tác chính, vai chính, La Tường, yêu nhất thần thoại vai phụ, thần thoại chư chư, hồng biến thiên hạ khác, võng du, cách chương.